từng bước, hóa thành một nữ nhân ổn trọng, đoan trang. Nàng nhìn mãi, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ cảm thương. Đường đến đất đại xa xôi, lại thêm nhiều năm có Thiên Anh thành trấn giữ, dân phong cường mãnh, thô bạo, bọn họ đi rồi. Việc hậu sự giao cho Triệu Dịch Chu xử lý, ai biết được liệu còn sót lại tai mắt của Thiên Anh thành hay không. Hiện tại đại vương nhìn qua có vẻ rất tốt, nhưng ai biết tương lai có nạp Trắc Phi, dưỡng mỹ nhân hay không. Đến khi ấy, trời cao hoàng đế xa, Chu Vãn lại không có võ nghệ phòng thân, ai có thể đứng ra làm chỗ dựa cho tỷ ấy. Tuy biết tỷ ấy mưu trí hơn người, giỏi đoán lòng người, nơi nội trạch chính là chiến trường sở trường của tỷ ấy, nhưng nghĩ đến vẫn thấy chẳng cam tâm. Chu Vãn dù xưa nay nàng và tỷ ấy không vừa mắt nhau, nhưng tỷ ấy thực sự xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Nhìn cái bộ dạng mất mặt của muội kìa, ta sắp xuất giá, muội lại buồn đến sắp khóc rồi à? Không đúng đâu nhé, chẳng phải muội nên đốt pháo mừng, từ nay đại tỷ chính là của một mình muội rồi sao? Muội đang lo cái gì thế? Chẳng lẽ chỉ cho phép muội tung hoành ngang dọc, không cho phép ta tiêu dao thiên hạ à? Đường là do ta tự chọn, lòng ta sáng như gương, muội bớt lo đi thì hơn. Chu Chiêu giật mình tỉnh lại, mới phát hiện không biết từ khi nào vị bà cô quản sự trong phòng đã lui ra ngoài. Nàng bước đến sau lưng Chu Vãn, nhìn tỷ ấy đang đội vương miện, khoác các phục tân nương của vương phi, không nhịn được mà vươn tay, khẽ vuốt xuống một chuỗi đông châu rủ trên tóc Chu Vãn. Hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Chu Vãn nhìn mình trong gương đồng, khóe môi cong cong. Tất nhiên rồi, chỉ tiếc là không nhìn thấy dáng vẻ xuất giá của muội, chắc chắn chẳng thể đẹp bằng ta. Chu Chiêu nghẹn họng, bao nhiêu cảm khái trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Vẫn là Chu Vãn ấy, căn bản chẳng hề thay đổi. Hai tỷ muội không nói nhiều, chẳng bao lâu sau, trong phòng đã lũ lượt các vị phu nhân, tiểu thư đến chúc mừng. Chu Chiêu ứng phó không nổi, chẳng mấy chốc liền bị đẩy ra ngoài rìa. Chỉ thấy Chu Vãn như cá gặp nước, nói cười tự nhiên cùng đám quý nữ. Nàng đưa tay sờ mũi, giờ có 10 cái xác chết nằm trên giường, e là nàng cũng chẳng ngửi ra nổi mùi máu tươi nữa rồi. Mũi đã bị các loại hương liệu xông đến tê dại mất rồi. Chu Chiêu nghĩ vậy, bước về phía cửa, còn chưa kịp ra ngoài, đã thấy một bàn tay lớn từ bên cạnh đưa tới, trong tay cầm một quả quýt ấm áp. Nàng nhoẻn miệng cười, không khách khí nhận lấy quả quýt. Không phải huynh nghe lời đại tỷ sai đi làm việc rồi sao? Tô Trường Oanh tựa vào vách tường, trong mắt mang theo chút ủy khuất. Hàng Tân Trình quá giỏi giang, dỗ được đại tỷ đến mức xoay như trong chóng, hoàn toàn quên mất ta. Ta chẳng có đất dụng võ, liền đến tìm Chiêu Chiêu. Chu Chiêu biểu môi, cũng chẳng có chỗ nào cần đến ta. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Chu Chiêu bóc quả quýt ra, nhét một nửa vào tay Tô Trường Oanh, vừa định cho một muối vào miệng, liền thấy thị nữ thân cận bên Chu Vãn dẫn mẫu thân nàng, Dư Thị, bước vào. Chu Chiêu ngẩn ra, vội thu tay, nghiêm cẩn hành lễ. A nương. Dư Thị mỉm cười, hiển nhiên vừa từ từ đường trở về, đã chải chuốt lại một lượt, hiếm hoi thoa son điểm phấn, tinh thần còn tốt hơn ngày thường nhiều phần. A Vãn lớn rồi mà còn làm nũng, muốn ta ở lại bầu bạn. Con và Trường Oanh đi chơi đi, nơi này có ta là được rồi. Chu Chiêu nghe vậy bèn ngoái đầu nhìn Chu Vãn, qua khe cửa sổ gỗ vừa khéo thấy nàng ấy quay lại. Chu Vãn cười duyên, tiểu Chu đại nhân và Tô tướng quân đừng đứng lì ở đó nữa, kẻo lại giống như lên công đường tra án. Trong phòng, các quý nữ thân cận với nàng cũng bật cười khúc khích. Chu Chiêu nhìn Chu Vãn, trong lòng chợt ấm áp, chẳng nói gì, cùng Tô Trường Oanh sóng vai rời khỏi phòng. Nhị tỷ đúng là tinh tế như bụi phấn vậy. Chu Chiêu hiện là quan chức trong đình Úy Tự, ngày thường vốn không qua lại nhiều với nữ quyến, tiền viện mới là nơi phù hợp với nàng. Chu Chiêu nghe xong, không nhịn được liếc Tô Trường Oanh một cái. Sao huynh lại mặt dày gọi người nhỏ tuổi hơn mình là nhị tỷ thế hả? Tô Trường Oanh bóc một muối quýt, đưa đến bên miệng Chu Chiêu. Nàng cắn một miếng, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, muốn cưới Chiêu Chiêu. Đừng nói gọi nhị tỷ, đến 3 tuổi cũng có thể gọi là nhị nãi nãi. Chu Chiêu giơ tay nhéo mặt hắn một cái. Huynh đã vô liêm sỉ như vậy, chi bằng gọi ta một tiếng nhị nãi nãi nghe xem. Tô Trường Oanh khom lưng xuống, như sợ nàng giơ tay mỏi, nhìn nàng chăm chú, đột nhiên gọi một tiếng. Phu nhân. Chu Chiêu đỏ mặt, bàn tay đang nhéo mặt biến thành nắm đấm, đấm ngay ngực hắn một cái. Tô Trường Oanh thấy nàng thẹn quá hóa giận, liền bật cười khẽ. Nếu Chiêu Chiêu không thích làm phu nhân của Lỗ Hầu, vậy ta cũng có thể làm phu quân của Chu Đình Sử. Chu Chiêu lần này đỏ đến tận mang tai, liếc trái liếc phải, thấy thị nữ bưng khay đi ngang qua, ai nấy đều cố nhịn cười, càng thêm xấu hổ. Hôm nay là nhị tỷ ta thành thân, không phải huynh cưới vợ, thật là mất hết thể diện. Tô Trường Oanh chẳng chút để tâm, hắn vừa rồi còn ngồi cạnh Hàn Tân Trình và Chu Huyên học mót một hồi, so với việc dạy lý thuyết khô khan thì đây mới là chân truyền sống động. Muốn lấy lòng người trong lòng, nhất định phải mặc giày vô sĩ mới được. Bởi vì là đại hôn của hoàng thất, mọi nghi lễ đều do tông chính phủ sắp xếp, trình tự rành mạch, quy củ nghiêm trang, không một chút qua loa. Đến khi giờ lành điểm, đội ngũ xe ngựa hoàng gia đã đến trước phủ Chu. Hôm nay đại vương mặc các phục dày nặng, nét mặt tràn đầy hỷ sắc. Chu Chiêu đứng bên cạnh Chu Vãn, lặng lẽ quan sát từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhặt của hắn. Kẻ tình nghi, à không, là vị tỷ phu tương lai ấy, vừa nhìn thấy Chu Vãn, hô hấp liền gấp gáp, ánh mắt trợn lớn thêm 3 phần, trong đồng tử đầy ắp kinh diễm, tay hắn theo bản năng đưa về phía trước, muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có người của tông chính phủ đang giám sát, đành cố nén lại. Đợi đến khi Chu Vãn phóng một cái mị nhãn, không phải là chỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn liền đỏ bừng như quả hồng, khóe miệng dương đến tận mang tai, hàm răng tranh nhau lộ ra, môi căn bản không thể che lại nổi, có thể gọi tắt là vui đến mức không khép miệng được. Chu Chiêu thấy vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bất kể sau này ra sao, hiện tại chỉ một cái liếc mắt của Chu Vãn thôi, đại vương đã như bay lên trời rồi. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Chu Vãn đã đỏ mắt, khấu biệt phụ mẫu. Nàng đoan trang, đỉnh đạt, từ nay về sau đã là một người trưởng thành có thể tự mình gánh vác. Chu Chiêu nhìn, chỉ thấy Chu Vãn bước tới trước mặt mình. Nàng ấy do dự một chút, đưa tay khẽ xoa đầu Chu Chiêu. Sau này không còn ai tranh a tỷ với muội nữa. Chu Chiêu sống mũi cay cay, nhưng lại có người mà cả hai ta đều tranh không lại. Chu Vãn cũng nghe nghẹn, vành mắt dần ương ướt, còn bi thương hơn cả lúc từ biệt phụ mẫu. Giờ lành đã đến, thỉnh vương phi lên kiệu. Chu Vãn thu liễm tâm thần, bên kia đại vương đã vội vã đưa tay ra, vừa nắm lấy tay nàng, miệng hắn rốt cuộc không địch lại được hàm răng. Nụ cười nở bừng như hoa. Hắn ghé tai Chu Vãn nói một câu gì đó, không ai nghe rõ, chỉ thấy nàng lập tức hai má đỏ bừng như ráng chiều. Người nhà họ Chu đưa tiễn suốt dọc đường, đến khi đội ngũ đón dâu khuất hẳn bóng, mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Mai sáng sớm, chúng ta xuất thành tiễn nhị tỷ nàng. Chu Chiêu nghe giọng Tô Trường Oanh vang lên bên tai, khẽ gật đầu. Sáng mai Chu Vãn và phu quân sẽ xuất phát đi Phong Quốc, không biết ngày nào mới trở về. A Chiêu, khách khứa cùng thân tộc sau tiệc cưới đều đã rút lui đi uống rượu ăn tiệc. Người trước cửa dần tản đi, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi pháo đỏ tươi. Có mấy đứa trẻ con đang sục sạo khắp nơi, mong vớt được chút tiền mừng rơi vãi. Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, ngoảnh đầu lại thì thấy Sở Dũ và Mẫn Tàng Chi đang đứng đó. Sở Dũ a tỷ, Mẫn Văn Thư. Sở Dũ so với lần gặp trước đây có phần đầy đặn hơn, y phục trang sức trên người nàng vừa nhìn đã biết là phong cách của Mẫn Tàng Chi. Hắn bản thân thì khoa trương, nhưng khi ăn vận cho Sở Dũ lại vô cùng nhã nhặn, quả thật xứng với danh hiệu công tử phong lưu. Sở Dũ mỉm cười, ta đưa Mẫn Tàng Chi đến Sơn Minh biệt viện tế bái A Yến. Dù có hơi không tiện, nhưng vẫn muốn đến tiễn A Vãn một đoạn. Năm xưa nàng từng suýt trở thành đại tẩu của nhà họ Chu, tự nhiên thân quen với mấy vị tiểu thư trong Chu phủ.

Oan uổng quá. Tô Trường Oanh chắp tay làm lễ, lời còn chưa kịp nói xong thì đã nghe một tràng cười phù xì vang lên liên tiếp. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Trạch đang cưỡi ngựa, dẫn theo một đội bắc quân tuần đêm đi ngang qua, cười nói: "Đúng rồi đúng rồi, tướng quân nhà chúng ta nào dám cười nhạo tiểu Chu đại nhân. Tướng quân nhà chúng ta là thích tiểu Chu đại nhân kìa." Vừa nói, hắn vừa đưa tay che tai. Đám quân nhân thô kệch phía sau liền hiểu ý, người nào người nấy nháy mắt làm bộ, đồng loạt hô lớn: "Thích, thích, thích đến nỗi mũi cũng không thở nổi luôn rồi." Hàn Trạch còn liếc trộm sắc mặt của Tô Trường Oanh, thấy hắn không tức giận, bèn cũng bắt chước chắp tay: "Tiểu Chu đại nhân, tốt phối, tốt phối." Đám bắc quân phía sau thấy hắn đắc ý, đồng loạt xắn tay áo, cúi mình chắp tay, thi nhau học theo ý như vậy. Tô Trường Oanh lườm một cái, Hàn Trạch rùng mình một cái, vội dục ngựa dẫn đám người ấy lao vút đi. Chạy đến tận đầu ngõ, cả đám mới đồng loạt bắt chước dáng vẻ cầu xin tha tội của Tô Trường Oanh, nhe răng cười toe toét. Đợi họ đi xa rồi, Tô Trường Oanh mới hắn giọng gọi khẽ: "Chiêu chiêu." Chu Chiêu mặt đỏ như gấc, không thèm để ý đến đám người kia, một bước nhảy vào trong cổng lớn đình úy tự. Trong đình úy tự, đèn đuốc sáng trưng. Hai viện trái phải vẫn còn không ít người đang cầm cuội xem xét công văn. Chu Chiêu không hề dừng lại, một mạch chạy thẳng đến tiểu viện nơi A Hoảng đang khám nghiệm tử thi. Gần đây án nhiều, trong sảnh có đầy quan tài xếp hàng. A Hoảng đứng trước một cổ quan tài, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó. Giữa đêm khuya không ai, hắn không đội đấu lạp, để lộ ra gương mặt nghiêng đẹp đẽ như thiếu niên. "A Hoảng." Chu Chiêu khẽ gọi một tiếng. Bỗng nhiên, chiếc quan tài gần cửa khẽ rung lên, một bóng người bật ngồi dậy. Đồng tử Chu Chiêu lập tức co rút, một chiếc đinh đóng quan tài từ trong túi tay áo đã lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. "Trường Oanh ca, A Chiêu." Chu Chiêu nhìn rõ lại, thấy người trong quan tài là một tiểu cô nương mặc váy đỏ, đôi mắt mèo vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, hiển nhiên vừa rồi là đang ngủ trong quan tài. Nàng ấy vừa gọi tên nàng, vừa không nhịn được ngáp một cái. "Phàn Lê Thâm, ngươi ngủ trong quan tài làm gì? Ta còn tưởng xác chết sống dậy đấy." Chu Chiêu thu lại đinh quan tài trong tay, có chút thất vọng nói: "Giá như thật sự là xác chết sống lại thì hay rồi. Nàng và A Hoảng còn chưa từng gặp qua tình cảnh ấy. Trong nhà tổ họ Chu cũng không có sưu tầm mấy thứ như thế. Đúng là một phen mừng hụt." Phàn Lê Thâm gãi đầu, chống tay lật người nhảy phốc ra khỏi quan tài, dáng vẻ lơ đễnh. "A Hoảng muốn khám nghiệm tử thi, ta nghe nói Tưởng Yên chết rồi, muốn tới xem thử." Nàng vừa nói, thần sắc có phần phức tạp. Nàng ấy thật sự rất giống mẫu thân của ta, còn giống hơn ta nữa. Bảo sao bọn họ đều nghĩ ta là giả, còn nàng ấy mới là thật. Chu Chiêu đánh giá từ đầu tới chân nàng một lượt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phàn Lê Thâm mặc xiêm y con gái. Phàn Lê Thâm nhận ra ánh mắt nàng, có chút đỏ mặt. "Ta nghĩ mọi người đều biết rồi, còn mặc nam trang nữa thì cứ như đang lừa gạt người ta." "Cũng tốt thôi. Phàn tiểu công tử trước kia không còn nữa, giờ sống lại là Phàn tiểu nương tử rồi." Chu Chiêu bật cười, vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng bước tới bên A Hoảng, đưa mắt nhìn vào quan tài trước mặt hắn. Người nằm bên trong chính là Tưởng Yên. Không phải nàng ta tự treo cổ tự vẫn, mà là bị người khác xiết cổ đến chết. Chu Chiêu nhìn thi thể trong quan tài, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. A Hoảng khẽ gật đầu. Miệng nàng ấy ứ máu, cắn vào đầu lưỡi, vùng mặt và cổ đều có vết tụ huyết màu đỏ sẫm, rất rõ ràng là bị người khác xiết cổ. Ta còn tìm được một ít kim phấn trong kẽ móng tay nàng ấy, không rõ là trong lúc phản kháng cào được từ trên người hung thủ, hay là vô tình dính vào lúc còn sống. Kim phấn. Chu Chiêu đang nghĩ ngợi thì nghe bên cạnh Phàn Lê Thâm tò mò hỏi. "Treo cổ tự vẫn, với bị người khác xiết chết rồi treo lên, quan sai ngỗ tác cũng nhìn ra được sự khác biệt sao?" "Đương nhiên là nhìn ra." Chu Chiêu đáp,

nên không nghĩ sâu. Nhưng giờ nghĩ lại chẳng phải lạ lắm sao? Trong hoàng lăng giả do ngươi dàn dựng, hắc y nhân nhiều đến mức chật chội không còn chỗ đứng. Nhưng trong mộ phần của nhà họ Hoắc, lại chỉ có một tên lẻ loi. Tưởng Yên không phản ứng còn một lý do khác. Kẻ nắm giữ sinh mạng của nàng, chính là kẻ đứng trong bóng tối, nhìn nàng diễn trò. Nàng đã quen bị điều khiển, quen bị huấn luyện, nên chẳng còn ý niệm phản kháng. Tên hắc y nhân lao ra tấn công ta, chính là để quấy nhiễu. Nếu hắn không tạo ra động tĩnh lớn, rất có thể ta sẽ nghe thấy tiếng thở của kẻ trong bóng tối. Nói đến đây, Chu Chiêu bỗng nhớ đến Phàn Lê Thâm vẫn đang lẻo đẻo theo phía sau. Nàng thoáng dừng lời, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục. Điểm duy nhất đặc biệt trên người Tưởng Yên là nàng có dung mạo giống hệt Trường Dương công chúa. Nàng là bị người ta cất công tìm kiếm, tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm người mà ra. Điều này, kết quả khám nghiệm thi thể có thể chứng minh. Con người sống trên đời, và vấp là điều không tránh khỏi. Nhưng thân thể không một tì vết, chỉ có thể là do được chăm sóc một cách tỉ mỉ, nuôi dưỡng đặc biệt. Tưởng Yên phải chết, bởi người kia tuyệt đối không dám để chuyện từng xảy ra trên thân nàng bị đưa ra ánh sáng, đến tai thiên tử. Người cố ý để Tưởng Yên xuất hiện trước mặt ta, là để lợi dụng ta. Chẳng phải vì muốn giữ lại huyết mạch nhà họ Hoắc gì cả ngươi làm thái úy bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không biết tội mưu nghịch nặng đến mức nào? Hơn nữa, ngươi thuở nhỏ từng trải qua tai ương, chắc hẳn đã sớm có chuẩn bị. Huyết mạch nhà họ Hoắc, ngươi đã giấu kỹ từ lâu rồi, có đúng không? Chu Chiêu vừa nói, vừa quét ánh mắt lạnh lùng qua ba kẻ. Hoắc Độ, Hoắc Ngọc, Hoắc Đình. Ba tên phế vật này, căn bản không phải đường lui của ngươi. Những lời ngươi vừa nói về chuyện giữ lại một huyết mạch, hoàn toàn không có chút thành ý nào. Ngươi căn bản là muốn ta điều tra đến cùng. Bởi ngươi biết rõ, nếu ngươi tạo phản, Tam Hoàng tử căn bản sẽ không vì ngươi mà liều mình ra mặt. Hắn chỉ biết phủi sạch quan hệ, đoạn đuôi cầu sinh. Như vậy ngươi sao có thể cam tâm? Chu Chiêu cười khẩy, môi nhếch lên trào phúng. Ngươi muốn ta nắm lấy con dao mang tên Tưởng Yên này, hung hăng đâm thẳng vào Tam Hoàng tử. Nàng có thể hiểu sự kiêng kỵ trong lòng Hoắc Thái úy lòng vua khó dò. Tam Hoàng tử suy cho cùng chưa thực sự ra tay tạo phản. Bệ hạ cũng không muốn để hậu tộc khuếch trương, nên vào lúc này sẽ không xử hắn. Nhưng thời gian trôi qua, nếu sủng phi bên gối rỉ tai vài câu, một khi có cơ hội xoay chuyển, ngươi vì hắn mà bị tru di cửu tộc, còn hắn vui vẻ hô một tiếng phụ hoàng, nằm không làm hoàng đế. Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy? Đứa trẻ trong bụng Tưởng Yên là của Tam Hoàng tử phải không? Nếu chỉ là một người xa lạ không liên quan đến công chúa, thì dù có giống đi nữa, cũng có thể lấy cớ là do kính mến mà che giấu qua loa. Nhưng nếu là Tam Hoàng tử, thì đó là một tiếng sét kinh thiên động địa, có thể chém đứt tận gốc chút tình nghĩa cuối cùng giữa hắn và hoàng đế. Bởi Trường Dương công chúa là người mà bệ hạ từng thật lòng yêu thương. Lúc này, Hoắc Thái úy bỗng bật cười. Khuôn mặt sưng vù như đầu heo cười lên lại càng dữ tợn gớm ghiếc. Mỗi khi động một chút lại kéo theo một trận co rút đau đớn khiến ông ta hít vào ken két. Nhà họ Sở cũng là phe của Tam Hoàng tử. Tưởng Yên là do bọn họ tìm kiếm khắp nơi rồi đưa về phủ nuôi dưỡng. Chu Chiêu quả quyết nói. Trước kia chúng ta đã tra qua. Tưởng Yên từng là vũ cơ được nhà họ Sở nuôi, sau lại được Sở công tử để mắt, thu làm thiếp thất. Không sai. Đây cũng là sự phản kháng của chính Tưởng Yên. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình tử tế phương Nam, lớn lên được cưng chiều yêu thương. Phủ Sở chuyên thu nạp mỹ nhân, nuôi đủ loại vũ cơ nhạc nữ, để các thế gia quý tộc hưởng lạc. Người quản việc thu nhận mỹ nhân phát hiện nàng giống Trường Dương công chúa, bèn đưa nàng về Trường An. Trường Dương công chúa tuy thu nhận chiếu thư, nhưng trong lòng lại không chấp thuận. Nàng cho rằng trưởng ấu hữu tự, thay thái tử sẽ khiến triều cục đại loạn. Sau khi công chúa qua đời, bức chiếu thư trọng yếu ấy cũng biến mất. Bệ hạ sau khi vượt qua cơn nguy kịch cũng không còn ý định viết thêm chiếu thư. Tam Hoàng tử cho rằng mình chỉ thiếu một chút nữa là có thể xưng đế, vì thế trong lòng oán hận công chúa vô cùng. Cho nên thường xuyên nhốt Tưởng Yên trong lòng, bắt nàng ta nhảy múa trên gai nhọn, máu me đầm đìa, rồi lại bôi thuốc, cứ thế lặp lại. Tưởng Yên chịu khổ đủ điều, từng nghĩ đến việc tự vẫn. Là ta đã cho nàng ta một con đường sống mới, để nàng ta dùng gương mặt kia thay thế thân phận Phàn Lê Thâm, lấy được lệnh bài Đa Bảo Các. Đến lúc đó, nàng ta sẽ có được một thân phận có thể sống dưới ánh mặt trời. Chỉ tiếc là, Hoắc Thái Úy nói đến đây, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi ông ta nói ra kế hoạch. Trong đôi mắt chết lặng của Tưởng Yên chợt lóe lên một tia sinh khí mãnh liệt. Tiếc điều gì? Tiếc nàng không giết được Phàn Lê Thâm. Không kịp giả mạo thân phận người khác. Muốn sống không đáng trách. Nhưng nếu phải bước qua xác người khác mà sống, thì chẳng có gì đáng tiếc cả. Ngươi không cần ở đây đảo lộn thị phi, giả bộ như ngươi là người đã kéo nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng, còn chúng ta lại là những kẻ đẩy nàng vào đường cùng. Nói cho cùng, các ngươi chỉ là một đám người mắt nhắm mắt mở trước bi kịch của một nữ tử yếu đuối, chỉ biết nghĩ cách lợi dụng nàng mà thôi. Kẻ ác thì có nói vài câu nghe hay ho, cũng không thể biến thành người tốt được. Chu Chiêu nghiêm nghị phản bác lại, Phàn Lê Thâm vẫn đang đứng ngay sau lưng nàng. Nha đầu ấy tuổi còn nhỏ, lòng dạ lại mềm, nghe đến cảnh ngộ của Tưởng Yên, 10 phần thì 8, 9 phần sẽ tự trách bản thân, cho rằng là lỗi của mình. Tưởng Yên đáng thương, nhưng đó không phải là lỗi của Phàn Lê Thâm, cũng chẳng phải lỗi của người đã tra ra chân tướng như nàng Chu Chiêu. Điều họ cần làm, không phải là tiếc nuối, tự trách, mà là nắm chắc manh mối cuối cùng, bắt được hung thủ thật sự đã hủy hoại Tưởng Yên. Hoắc Thái Úy im lặng một hồi, rồi cất lời. Sau khi ván cờ thất bại, Tưởng Yên đã không còn ý sống. Nàng đoán được bản thân đã bị đưa ra ánh sáng, sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu. Nên khi ta tìm đến, nàng đã quả quyết đồng ý, nhảy điệu múa cuối cùng vì ngươi. Đứa con trong bụng nàng là do chính nàng uống thuốc phá bỏ. Chu Chiêu chăm chú nhìn Hoắc Thái Úy lần cuối, rồi quay người rời khỏi đại lao đình úy tự. Lần này đi qua dãy nhà giam, đám người họ Hoắc chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, không một ai dám hé răng. A Chiêu, chúng ta đi đâu vậy? Giọng Phàn Lê Thâm mang theo chút nghèn nghẹn, đôi mắt mèo đỏ ửng, trông rõ ràng đang buồn rầu. Chu Chiêu đáp, đến phủ họ Sở. Hoắc Thái Úy mưu nghịch, tam hoàng tử muốn cắt đứt quan hệ, dĩ nhiên sẽ không dạy gì rời thành đến mộ lớn nhà họ Hoắc vào lúc nguy cấp như thế. Người ra tay thủ tiêu Tưởng Yên là con chó hắn nuôi Sở công tử. Phu nhân của Hoài Dương hầu chính là người họ Sở, Tưởng Yên từng là vũ cơ trong phủ Sở. Bấy lâu nay, đám mật thám khắp nơi không hề truyền được tin gì về việc phủ Sở có một Trường Dương công chúa nào cả. Đủ thấy nàng không phải là vũ cơ bình thường, mà là bị giam giữ như món hàng quý hiếm. Chỉ đến khi Hoắc Thái Úy cần nàng để thay thế Phàn Lê Thâm, nàng mới được an bài một thân phận có thể công khai xuất hiện. Chu Chiêu nghĩ ngợi, rồi quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như đuốc nhìn thẳng vào Phàn Lê Thâm. Phàn Lê Thâm, ngươi không làm sai điều gì cả. Mẫu thân ngươi cũng không làm gì sai. Sai là những kẻ bụng dạ bẩn thỉu, tán tận lương tâm kia, ngươi hiểu không? Phàn Lê Thâm gật đầu thật mạnh, đôi mắt rưng rưng. Trường Dương công chúa dung nhan khuynh quốc, Chương Nhược Thanh lại có vài phần tương tự, nên mới được tôn là đệ nhất mỹ nhân Trường An. Công chúa ấy không chỉ có sắc, mà còn có học, có tâm với thiên hạ, là đóa hoa trên mây cao. Chu Chiêu không nói nhiều. Phàn Lê Thâm hiện tại không còn chỗ dựa, nàng ấy phải từng bước trưởng thành, từng bước hóa thành một cây đại thụ có thể tự che nắng che mưa. Trước khi điều đó xảy ra, bọn họ những người bằng hữu sẽ bảo vệ nàng. Chu Chiêu nói xong, định điểm chân tung người lên, ai ngờ eo chợt xiết lại bị Tô Trường Oanh ôm lấy mang theo bay đi. A Hoảng đã nói rồi, nàng bây giờ không được dùng khinh công. Có phải không, A Hoảng? Chiếc đấu lạp của A Hoảng khẽ gật gật, xem như xác nhận. Chu Chiêu im lặng từ bỏ kháng cự, đành để Tô Trường Oanh mang theo. Nàng lẩm bẩm nhỏ tiếng. Ta vừa nãy còn khí thế bừng bừng, oai phong lẫm liệt,

Tô Trường Oanh đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức hiểu ra dụng ý của Chu Chiêu. A Hoảng thần lực vô song, nếu hắn muốn, đầu của Chu Hành giờ đây đã sớm bị bóp nát. Với dấu vết bàn tay rõ rành như vậy, đầu sao có thể không đau? Nam tử bào tím thử cảm nhận, lúc trước vì quá mất mặt nên hắn còn chưa để ý đến đầu mình. Giờ đây khi tâm trí vừa chuyển dời, hắn lập tức cảm thấy đau đớn tận óc, tựa như thiên linh cái sắp nứt toát bay mất. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, vừa há miệng định nói. Phía sau, lão Sở quả quyết cắt lời. Hành Nhi hôm qua vẫn luôn ở trong thành, căn bản không hề rời đi. Chu Chiêu thấy vậy, khẽ bật cười, không hề tỏ vẻ quan tâm. Lúc Tưởng Yên chết, đang ở trong một chiếc lồng chim màu vàng, dưới chân là đầy những bụi gai. Hung thủ đi vào bên trong xiết cổ nàng đến chết, rồi tháo đai lưng của nàng, treo thi thể lên lồng chim, giả thành hình thức treo cổ. Muốn làm được như vậy, hung thủ tất phải vào trong lồng, dẫm lên bụi gai. Để khiến máu chảy đầm đìa, chịu cực hình đau đớn, gai trên những cành kia cực kỳ dày và cứng, sắc bén như châm. Hung thủ bước lên bụi gai, nâng thi thể nàng lên trọng lượng hai người chồng chất, bàn chân ác sẽ bị đâm rách. Ngươi mời Triệu Dịch Chu uống rượu, lại cứ nằm suốt không chịu ngồi dậy, chẳng phải vì không muốn, mà là vì chân có thương tích. Thấy lão Sở còn muốn lên tiếng, Chu Chiêu lập tức quát lớn, cắt đứt. Đây mới chỉ là một chứng cứ phụ. Chứng cứ xác thực không thể chối cãi là chúng ta tìm thấy bột vàng trong kẽ móng tay của người chết. Khi bị xiết cổ, người sẽ theo bản năng vùng vẫy, cố gắng kéo sợi dây ở cổ nạn nhân, chính là lúc đó đã dùng sức cào lên mu bàn tay của hung thủ. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về tay Sở Hành. Cổ tay hắn bị Chu Chiêu chế trụ, mu bàn tay lập tức lộ rõ trước mắt mọi người. Chỉ thấy ngón giữa tay phải của hắn đeo một chiếc giới chỉ. Giới chỉ có dây xích nối liền với một miếng đoạn lụa tím óng ánh kim quang. Tấm đoạn ấy giống như khăn che mặt nữ tử, che khuất toàn bộ mu bàn tay hắn. Trước kia vì đứng xa, chỉ thấy lóe sáng một chút kim quang. Giờ đứng gần, mới phát hiện mu bàn tay của Chu Hành có vết sẹo do bỏng, sần sùi xấu xí. E là vì điều này, nên hắn cố ý dùng đoạn lụa để che giấu. Chu Chiêu vừa nói, vừa quay sang Triệu Dịch Chu. Người thử chạm tay xem, móng tay có dính bột vàng không? Còn giày tháo ra, có dấu tích bị gai đâm không? Hay là để Triệu Dịch Chu ngươi đích thân kiểm tra, tránh cho người ta nói Đình Úy tự cùng Bắc quân chúng ta ép người quá mức. Sở Hành nghe thấy, vội vã muốn rụt tay về phía sau. Lão Sở cùng Sở phu nhân vừa thấy thế liền định xông lên ngăn cản. Còn chưa kịp bước ra một bước thì đã bị trường kiếm của Tô Trường Oanh chặn ngay trước mặt. Triệu Dịch Chu vẫn đứng yên bất động, hồi lâu mới dài một tiếng thở, bước đến trước mặt Sở Hành. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn, rồi nhìn lại đầu ngón tay mình, hắn vốn chẳng hề dùng sức, chỉ khẽ chạm một cái, trên đầu ngón tay đã dính một lớp bột vàng. Chuyện này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Sở Hành là con trai út sinh muộn, cả họ nội lẫn họ ngoại đều thuộc tầng lớp thế tộc phú quý, ngày thường sống xa hoa vô độ, hành vi phóng đãng. Trước kia khi còn ở Trường An, hắn từng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng đều bị mắng ngược lại. Gần đây chuyển đến làm quan ở đất Đại, nơi xa xôi quyền triều chẳng với tới được, không ngờ Sở Hành lại gây nên đại họa trời long đất lở. Từ nhỏ Sở Hành từng bị bỏng bởi ngọn đèn dầu, để lại vết sẹo xấu xí trên mu bàn tay, từ đó luôn dùng đoạn lụa để che giấu. Hắn lại chê đoạn vải kia không đẹp, liền rắc thêm bột vàng lên đó lấp lánh ánh kim, chính là món hắn yêu thích nhất. Chuyện này, bất cứ kẻ bè đảng thân cận nào với hắn đều biết rõ rành rành. Triệu Dịch Chu vừa nghĩ đến đây, đầu ngón tay nhuộm kim phấn liền khựng lại, không thể cử động thêm nữa. Ánh mắt hắn ta không kìm được mà liếc xuống chân Sở Hành. Tô Trường Oanh thấy Triệu Dịch Chu đứng đờ ra, liền mất kiên nhẫn, khẽ hất kiếm một cái, chỉ thấy ống quần và giày của Sở Hành lập tức rách nát, như bị xé toạc cùng lúc. Một chiêu ấy, toàn bộ mọi người đều thấy rõ, dưới chân cùng trên đùi Sở Hành chi chít những vết xước do gai nhọn đâm trúng. Sở Hành sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, ngẩng phắt lên nhìn Chu Chiêu, lại bất ngờ trông thấy một con trùng đỏ rực buông thõng trên mái tóc nàng, lay động thân mình không ngừng trước mặt hắn. Đó là một con trùng trông như sợi máu, mảnh như tơ, nhưng khiến người ta rùng mình sợ hãi. Sở Hành cuối cùng cũng không nhịn được, hét toáng lên. Hắn vùng đứng dậy, hoàn toàn quên mất nỗi đau dưới chân hay bất cứ chuyện gì khác. Chỉ thấy hắn nhảy dựng lên, đập liên tục vào đầu mình, gào lớn. Cho ta giải dược! Cho ta giải dược! Có sâu! Có sâu bò ra khỏi đầu ta rồi! Nếu không nhanh lên, ta sẽ chết mất! A cha! A nương! Cứu ta với! Chu Chiêu nhìn hắn, miệng khẽ bật ra hai tiếng ấy ra, rồi nói. Chẳng phải hôm qua ngươi không ra khỏi thành sao? Ngươi cũng đâu có đến đại mộ nhà họ Hoắc, sao lại trúng phải cổ trùng? Sở Hành như kẻ phát cuồng, vừa đập đầu vừa lôi ra thêm hai con trùng nữa, giọng hắn đã mang theo tiếng khóc. Ta có đi, ta có đi, mau cho ta giải dược. Ta đã đến đại mộ, ban đầu mang theo hộ vệ, định để hắn giết Tưởng Yên, ngụy trang thành tự vẫn. Nhưng không ngờ ngươi lại phát hiện, rồi giết chết hắn. Lúc đó chỉ còn lại một mình ta, không còn cách nào khác, đành phải đích thân ra tay sát hại Tưởng Yên. Mau cho ta giải dược, ta không muốn chết. Chu Chiêu trông hắn mặt mày hoảng loạn, trong lòng bỗng hiểu ra đôi chút. Vì sao khi Hoắc Thái úy sắp đặt để Tưởng Yên đến lừa gạt Phàn Âm, lại không dám để nàng gặp vị công tử Sở gia kia? Khi ấy nàng còn tưởng Sở gia không hề hay biết rằng Tưởng Yên chỉ là nội gián do Hoắc Thái úy cài vào Sở phủ. Nay nghĩ lại, là nàng đã đánh giá quá cao Sở Hành rồi. Kẻ này rõ ràng là phường vô dụng, việc không nên làm thì làm hỏng, việc cần làm thì không xong. Chỉ là, Sở gia vì cớ gì lại để hắn đi giết Tưởng Yên? Hắn rõ ràng chẳng đáng trông cậy chút nào. Chu Chiêu thoáng động tâm niệm, trong chuyện này e rằng có bàn tay của Hoắc Thái úy nhúng vào. Nàng nghĩ rồi liền cất tiếng hỏi. Sở Hành kinh hoàng tột độ, vội vươn tay muốn đoạt lấy bình sứ trong tay Chu Chiêu. Chu Chiêu khẽ nhấc tay lên, chiếc bình liền trượt vào trong tay áo nàng. Sở Hành gào lên. Cho ta giải dược, ta không muốn chết. Chu Chiêu nhìn hắn, chậm rãi nói. Giết người đền mạng, ngươi sát hại Tưởng Yên. Sở Hành điên cuồng lắc đầu, lớn tiếng quát. Chỉ là một con tiện tì mà thôi, giết thì giết, có sao? Cùng lắm thì giáng tước, phạt bạc. Mau cho ta giải dược. Chu Chiêu khựng lại, ánh mắt đầy ghê tởm nhìn Sở Hành. Ngươi làm sao biết được Tưởng Yên ở trong đại mộ nhà họ Hoắc? Lại vì sao chỉ dẫn theo một hộ vệ? Nàng nói rồi, quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng nơi cửa Sở lão gia cùng Sở phu nhân. Hai người kia sắc mặt khó coi, trong mắt đầy giận dữ cùng lo lắng, duy chỉ không có chút gì gọi là kinh ngạc. Chu Chiêu chỉ liếc nhìn một cái liền đã hiểu rõ. Sở Hành đúng là một đống bùn nhão, không đỡ nổi tường, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức kết bè với Tam hoàng tử và Hoắc Thái úy. Rõ ràng, hai lão nhân nhà họ Sở này đều là kẻ biết chuyện. Bọn họ thừa hiểu rõ những thủ đoạn bẩn thỉu của Tam hoàng tử, cũng biết cô nương tên gọi Tưởng Yên ấy đã phải chịu đựng những gì. Cũng chẳng trách Sở Hành lại có thể nói ra những lời như thế. Trong lòng đám người nhà họ, ca kỹ, tỳ nữ vốn chẳng khác gì súc sinh, có thể tùy ý chà đạp, giết hại. Ở những góc khuất mà quan phủ chẳng thèm dòm tới, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng lặng lẽ tan biến khỏi thế gian này. Thậm chí khi chết rồi, cũng chỉ bị quấn trong một tấm chiếu cỏ, vứt vào bãi tha ma làm mồi cho giả thú. Dù có bị phát hiện thì sao chứ? Bọn họ sẽ biết giả vờ khóc lóc thảm thiết, diễn trò nhận tội, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng sau cùng thì sao? Vẫn ngang nhiên như thể chẳng có gì, như chính đám người nhà họ Sở đang đứng trước mặt. Chỉ thiếu điều viết hai chữ suối quẩy lên trán. Giết người thì thế nào? Cùng lắm là giáng tước, phạt bạc, chẳng chết ai. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng tuyệt chẳng phải chuyện tổn hại đến căn cơ. Qua cơn sóng gió rồi lại y như cũ. Ngồi xe sang, ăn uống tiệc tùng,